Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 358, hợp tác. Tự tin bắt nguồn từ tự thân thực lực. Huyết ảnh Ma Tông đang dạy Đường Đường phía trên có thể nói là tận hết sức lực. Đường Đường tu luyện mị công tên là Cười Khuynh Thành, là huyết ảnh đại thế giới mạnh nhất mị công. Theo tu vi đề bạt thậm chí có thể mị hoặc thần minh, là một bộ siêu việt thiên cấp cực phẩm cấp độ công pháp, thậm chí có thể nói là một bộ thần minh cảnh giới công pháp. Mà trên thực tế, làm Vương Lượng nhìn thấy Đường Đường cô nương trong nháy mắt, thân thể của hắn thì khô nóng vô cùng, một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ xúc động tại thân thể của hắn phía trên lan tràn. Tốt vào lúc này, khống chế cái này một cỗ nhục thân không phải Vương Lượng bản thân mà chính là Long Trần Vũ bám vào ở trên người hắn một sợi tinh thần lực. Nếu không chắc đã náo ra một cái chuyện cười lớn. Long Trần Vũ ngược lại là không quan trọng, nhưng là Thái Hoa Tông chắc muốn giết người. Đây cũng là ngày gần đây truyền đi xôn xao Thái Hoa đệ nhất nhân Vương Lượng à. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiểu nữ tử Đường Đường ra mắt công tử. Đường Đường cô nương chỉ hướng Vương Lượng thi lễ, mị hoặc tận xương thanh âm để người ở đây tâm thần rung động. Thì liền Từ Chí Rồng cùng Công Dương cao bực này bán thần cảnh giới cường giả cũng nhịn không được. Nhìn nhiều Đường Đường liếc một chút, thầm than cái này thiên kiều các hoa khôi quả nhiên không tầm thường. Vẻn vẹn cười một tiếng thì có như thế mị lực. Để bọn hắn những thứ này bán thần cảnh giới cường giả cũng có chút động tâm. Khó trách sẽ có nhiều như vậy thanh niên tài tuấn bị nữ tử này mê đến thần hồn điên đảo. Chỉ là Từ Chí Rồng bọn họ dù sao cũng là bán thần cảnh cường giả. Rất nhanh liền thoát khỏi Đường Đường mị công. Ngược lại là môn hạ những đệ tử trẻ tuổi kia gắt gao nhìn chằm chằm Đường Đường. Hoàn toàn không biết mình đã trò hề lộ ra. Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng, cái này Đường Đường cô nương thật mạnh mị công, kém một chút liền để hắn đạt được. Vương Lượng cơ hồ muốn mất khống chế, nhưng là Long Trần Vũ quả thực là nương tựa theo chính mình cường hãn tinh thần lực đem cái này một cỗ sao động cho áp xuống tới. Chỉ là nếu để cho nữ nhân này không kiêng nể gì cả tại Vương Lượng trước mặt thi triển mị công vậy, thật là khó làm. Cho dù là Long Trần Vũ cũng chịu không được. Long Trần Vũ chỉ có thể để Vương Lượng trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Một mực canh giữ ở Vương Lượng bên người Lạc Ngưng lạnh hừ một tiếng. Một cỗ thần lực nổ tung ngăn cách Đường Đường mị công. Có Lạc Ngưng tương trợ, Vương Lượng mới xem như khôi phục bình thường. Cái này khiến Long Trần Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cút! Lạc Ngưng thần sắc băng lãnh, đầu ngón tay thần lực đã ngưng tụ, hiển nhiên đôi cái này Đường Đường đã nổi sát tâm. Lạc Ngưng thụ Thái Hoa thần tôn chi mệnh bảo hộ Vương Lượng, nữ nhân này cũng dám ngay trước mặt nàng mị hoặc Vương Lượng, nàng tự nhiên muốn đem chỗ chi cho thống khoái. Thái Hoa Tông người có lẽ sẽ bởi vì hôm nay là Thái Hoa buổi lễ long trọng sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng là Lạc Ngưng lại không hề cố kỵ, muốn giết cứ giết. Đường Đường cũng là tâm thần run lên, không nghĩ tới chính mình mị công thế mà là đối Vương Lượng không có tác dụng. Chẳng lẽ trở thành thần khống sư về sau đối mị công sức chống cự đều tăng cường sao? Thái Hoa Tông, ta Huyết Ảnh Ma Tông đến gặp ngươi một lần. Ngay tại Lạc Ngưng chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, một đạo cự đại kiếm mang theo hư không bên trong chém ra. Toàn bộ Thái Hoa Tông tại cái này một đạo kiếm mang phía dưới run rẩy. Thần minh, Huyết Ảnh đại thế giới thần minh. Công Dương cao một tiếng kinh hô. Điêu trùng tiểu kỹ. Lạc Ngưng khinh thường hư một tiếng. Song trường vỗ, một tầng màn nước ngăn tại Thái Hoa Tông bên ngoài. Cái kia một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm không cách nào vượt qua mảy may. Mượn cơ hội này Đường Đường đã lui ra ngoài. Cùng những cái kia trước tới tham gia buổi lễ khách mời đứng chung một chỗ. lấy Lạc Ngưng kiêu ngạo tự nhiên là khinh thường cùng đi tìm Đường Đường. Kế hoạch có biến, tìm cơ hội sát Vương Sáng. Đường Đường hơi hơi thở dài, Vương Lượng có thể tới chính mình mị công, điểm này là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nhưng là rất nhanh Đường Đường liền nhớ lại một cái khác có thể tới chính mình mị công hỗn đản. Thái Hoa đệ ngũ thiếu, Đường Đường hận đến nghiến răng, hắn cùng cái này Vương Lượng một dạng đáng giận, nữ nhân này che giấu quá tốt. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài, mọi người tại đây trừ hắn ra chắc không có người nào phát hiện cái này Đường Đường sẽ cùng huyết ảnh ma tông có quan hệ đi. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Long Trấn Vũ thật là tại Đường Đường trên thân cảm nhận được cùng cái kia hai tên cường giả đồng dạng khí tức, chỉ là Long Trấn Vũ lại không có hứng thú đi vạch trần Đường Đường thân phận. Huyết ảnh ma tông như là cùng hắn có đồng dạng mục đích. Bởi vì cái gọi là địch nhân thì là bằng hữu. Nếu là cái này huyết ảnh ma tông thật có thể nguy hiểm cho đến Thái Hoa tông, Long Trấn Vũ là không ngại giúp bọn hắn một chút. Chỉ là cái này điều kiện tiên quyết là bọn họ đừng tới quấy nhiễu được chính mình kế hoạch. Không phải vậy Long Trấn Vũ sẽ đem huyết ảnh ma tông đều xem là địch nhân. Đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ phát sinh mọi người cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Không ít tông phái đều đến đây chúc mừng, thuận tiện cùng Thái Hoa Tông giao lưu một phen, đã không có người hội hoài nghi Thái Hoa Tông ngày sau cường thịnh. Coi như không có Thái Hoa Thần Tôn ở sau lưng chỗ dựa, chỉ là ra một cái thần khống sư cũng đủ để cho Thái Hoa Tông địa vị tại vạn năm bên trong không có mảy may dao động. Vương Lượng chính là có mặt một hồi thì cùng mọi người cáo biệt. Một người ngồi xếp bằng trong đại điện tu luyện tinh thần lực. Cũng chỉ có ở thời điểm này Vương Lượng là một thân một mình. Tại hắn tu luyện tinh thần lực thời điểm liền Lạc Ngưng cũng sẽ không tới gần. Bây giờ Vương Lượng cùng nửa tháng trước Vương Lượng đã là hoàn toàn khác biệt hai người. Trên thân đã có cấp trên khí tức. Lạc Ngưng đối với điểm này là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vương Lượng tại lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thời điểm đều có chút nơm nớp lo sợ, nhưng là hiện đang nhìn mình thời điểm trong mắt đã không có mảy may đáng sợ, thậm chí cảm thấy có một loại vượt trên nàng cảm giác. Đối với loại sửa đổi này Lạc Ngưng cho rằng là chuyện đương nhiên. Nếu như một người vốn có lực lượng cực mạnh về sau đều khiếp nhược không chịu nổi lời nói, như vậy người này ngày sau chắc chắn sẽ không có cái gì thành tựu. Toàn bộ Thái Hoa Tông đều đắm chìm trong vui sướng. Vương Lượng xuất hiện để rất nhiều người hoan hỉ, nhưng là cũng làm cho rất nhiều người sầu. Làm sao bây giờ, nếu là thật sự để cái này Vương Lượng trưởng thành, đối tại chúng ta huyết ảnh ma tông tới nói chính là một cái cự đại phiền phức. Đường Đường tinh tế ngón tay không ngừng đập mặt bàn, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Vì chém giết Vương Lượng, huyết ảnh ma tông đã liên tiếp tổn thất hai tên bất diệt cảnh cường giả, cùng hai kiện uy lực không tầm thường thần khí. Huyết ảnh ma tông đã giao không ra càng lớn đại giới. Nhưng là nếu là bỏ mặc Vương Lượng mặc kệ, như vậy hắn đối huyết ảnh ma tông tạo thành tổn thất chắc xa không chỉ có những chuyện này. Nếu như các ngươi muốn đối phó Thái Hoa Tông liền vượt qua Vương Lượng. Một thanh âm tại Đường Đường trong óc vang lên. Là ai? Đường Đường thân thể căng cứng, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Khác khẩn trương như vậy. Ta chính là dùng tinh thần lực tại cùng ngươi thần hồn làm trực tiếp nói chuyện với nhau thôi. Ngươi dù là không ra, ta đều có thể biết ngươi lúc này suy nghĩ cái gì. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Ngươi chính là Vương Lượng, thần khống sư đều là hèn hạ như vậy vô sỉ à. Trực tiếp thăm dò người khác sao sao? Đường Đường hư một tiếng. Tùy ngươi nói thế nào đi. Đại điển phía trên ngươi đối với ta thi triển mị công cũng là một cái rất không lễ phép hành vi. Bây giờ ta cũng chỉ là một báo đổi một báo thôi. Nếu như các ngươi huyết ảnh ma tông muốn bị tiêu diệt Thái Hoa Tông, chuyện này ta sẽ không xuất thủ. ngăn cản, nhưng là cũng không cần lại ra tay với ta. Không phải vậy ta không dám hứa chắc ta có thể hay không giết ngươi. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, đường đường toàn thân run rẩy. Thần khống sư quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy khủng bố. Chính mình ở trước mặt hắn phảng phất không có chút nào bí mật. Huyết ảnh ma tông xâm chiếm thái hoa đại thế giới kế hoạch đều bị hắn biết được. Yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài. Tại đây một mắt phía trên chúng ta vẫn là minh hữu. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Đường đường thề nàng chán ghét loại cảm giác này. Vô luận chính mình suy nghĩ cái gì đều tại đối phương trong lòng bàn tay. Tại thần khống sư trước mặt nàng không có chút nào bí mật có thể nói. Nhưng đường đường nhưng lại không biết không phải mỗi một cái thần khống sư đều có thể làm đến. Mức độ như thế, Long Trấn Vũ cũng là tại tinh thần lực tiến giai đến linh thần cảnh về sau mới chậm rãi khai quật. Ra tinh thần lực bí mật, đây là ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Ai cũng không dám cam đoan tại thử quá trình bên trong hội xảy ra vấn đề gì. Rất tốt, nhìn lấy ngươi đã đồng ý. Cùng sau lưng ngươi thần minh nói một tiếng, giải quyết cái kia Lạc Ngưng mới là khẩn yếu nhất. Nếu như các ngươi liền Lạc Ngưng đều không thể giải quyết lời nói, như vậy giữa ta với ngươi hợp tác cũng liền không thể nào nói lên. Long Trấn Vũ nói ra, há, nhìn lấy các ngươi huyết ảnh đại thế giới thực lực không kém a. Có hai tôn hạ vị thần minh ẩn tàng tại thái hoa đại thế giới bên trong. Long Trấn Vũ cười hắc hắc, đây hết thảy nhìn đều là Long Trấn Vũ tại tự quyết định. Đường đường hận chết loại cảm giác này. Tốt, ta và ngươi ở giữa nói chuyện với nhau liền đến đây là này. Các ngươi có thủ đoạn gì liền buông tay đi làm đi. Long Trấn Vũ cười lớn một tiếng, tinh thần lực rút khỏi đường đường thần hồn, mà giờ khắc này đường đường thân thể đã bị mồ hôi thấm ướt. Hoạt bát thân thể tại phấn xa phía dưới như ẩn như hiện. Chính mình vậy mà lại bị thần khống sư xâm nhập thần hồn. Như là vừa vặn cái kia Vương Lượng cố tình giết nàng lời nói. Chính mình chắc đã chết mấy lần, bị tiêu diệt Thái Hoa Tông. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Đường đường hư một tiếng. Ra ra, đường đường nhìn về phía hư không. Thần lực lóe lên một cái rồi biến mất. Đường đường xuất hiện tại một phương hỗn độn không gian bên trong. Đây là thần minh mở ra kiếp sau giới. Chưa thành hình, nhưng là dùng để ẩn tàng thân hình cũng đã là đầy đủ. Một vị mặt như ngọc thanh niên nhướng mày. Cái kia thần khống sư thật sự là nói như vậy. Đường đường gật gật đầu. Tuyệt không có giả dối. Lạc Ngưng à, phải giải quyết nàng có lẽ thật đúng là muốn phí một phen tay chân. Chỉ là đối với lão phu mà nói lại không thành vấn đề. Thanh niên cười nhạt một tiếng. Thối nam nhân, ngươi vẫn còn chứ? Về đến thiên kiều các đường đường đối với bầu trời hô một câu. Yên tâm, ta không giờ khắc nào không tại. Trời sáng ta sẽ để một người tới. Thương lượng kế hoạch cụ thể. Đường đường trong óc đột nhiên vang lên Long Trấn Vũ thanh âm. Đường đường hư một tiếng. Thối nam nhân, có phải hay không lúc ta ngủ sau đó ngươi đều sẽ tới. Nếu như ngươi hy vọng lời nói có thể thử một lần. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Tuy nhiên tinh thần lực có loại công dụng này, nhưng là hắn còn không đến mức thấp hèn đến loại tình trạng này. Dùng tinh thần lực đi nhìn trộm một nữ nhân ngủ tắm rửa. Thôi đi, ai mà tin ngươi. Chỉ là nếu là ngươi muốn nhìn lời nói thì xem một chút đi. Bản cô nương cái này một bộ tràn ngập sức hấp dẫn thân thể. Đường đường khóe miệng hiện lên một tia giảo hoạt nụ cười. Đường đường chờ thật lâu, đều không có nghe được Long Trấn Vũ đáp lại. Cái này khiến đường đường âm thầm buông lỏng một hơi. Xác nhận Long Trấn Vũ tinh thần lực triệt hồi về sau nàng mới yên tâm tiến nhập trong phòng tắm. Nàng sinh thích sạch sẽ, thậm chí có thể nói có bệnh thích sạch sẽ. Mỗi ngày đều muốn tẩy lên mấy lần tắm. ngươi không muốn khiêu chiến một người nam nhân phòng tuyến cuối cùng. Sau cùng ăn thiệt thòi sẽ chỉ là chính ngươi. Long Trần Vũ trêu tức nói ra. Nói xong cũng thật triệt hồi tinh thần lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.